Mỗi lần nhắc đến cái tên của Alexandre Dumas, mọi người đều nghĩ tới sự nghiệp văn chương đồ sộ của văn hào người Pháp. Những quyển tiểu thuyết nổi tiếng của ông như Ba chàng ngự lâm pháo thủ hay là Ba tước Monte Cristo từng làm say mê nhiều thế hệ độc giả. Nhưng giới ghiền đọc tiểu thuyết Dumas ít khi nào được biết là ngoài viết văn, ông còn có cái tài nấu ăn. Trong ngành ẩm thực của Pháp, ông Alexandre Dumas được liệt vào hàng sành điệu. Nhưng để hiểu vì sao Alexandre Dumas lại thích nấu ăn, để hiểu vì sao trước khi mất, ông đã nỗ lực hoàn tất quyển tự điển ẩm thực, thì trước hết ta phải nhìn vào thân thế của nhà văn. Alexandre Dumas sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở vùng Normandy. Nhờ công lao chiến trường mà ông nội của nhà văn là Alexandre Antoine David de la Pailleterie được vua Louis XIV phong làm hầu tước. Ông David được cử sang đảo Haiti, thời bấy giờ còn được gọi là Saint-Domingue, để cai quản các đồn điền nông trại. Tại vùng đất thuộc địa, ông có con với một nàng hầu da đen. Nói như vậy có nghĩa là thân phụ của nhà văn Alexandre Dumas là người có hai dòng máu. Ông Thomas David sinh ra trên đảo Haiti, ba thập niên trước khi chế độ nô lệ được bãi bỏ sau thời cách mạng Pháp. Nối nghiệp tổ tiên, ông Thomas David chọn nghề nhà binh, trở thành nhân vật da màu đầu tiên được nâng lên hàng tướng lãnh, quân hàm cao nhất sau chức thống soái trong giới chỉ huy quân đội Pháp thời bấy giờ. Do bất đồng quan điểm với tướng Bonaparte nhưng cuộc viễn chinh Ai Cập, ông Thomas David bị bãi chức vào năm 1802, tức là đúng vào năm nhà văn Alexandre Dumas ra đời. Đến khi tướng Bonaparte lên ngôi trở thành hoàng đế Napoleon đệ nhất và trị vì trong hơn 10 năm, thì tướng David bị thất sủng, chết trong cảnh nghèo khổ do đã dám đối đầu với Napoleon. Ông Thomas David sẽ không bao giờ nhận được tiền trợ cấp xứng đáng dành cho một viên chỉ huy có công lao với đất nước. Buồn tình sinh bệnh, tướng Thomas David qua đời khi nhà văn Alexandre Dumas mới lên 3 tuổi rưỡi. Mồ côi cha rất sớm, ông Alexandre Dumas được đưa về gia đình bên ngoài nuôi nấng dạy dỗ. Ông ngoại của nhà văn Alexandre Dumas là Charles Labouret, chủ của một quán trọ nằm gần thị trấn Soissons. Nhờ có tài nấu ăn nên ông trở thành nhà đầu bếp chính thức của gia đình công tước Orléans. Theo sử gia Jean Tullard, nhà văn Alexandre Dumas thời còn nhỏ thích làm bếp với mẹ và ông ngoại. Chính ông Charles Labouret đã sáng chế và dạy cho đứa cháu ngoại cách nướng gà theo công thức 3 tầng. Bất kể là gà, vịt hay ngỗng, ông Charles Labouret không xiên que để nướng ngang, mà là cột dây để nướng dọc. Thịt gia cầm ở đây được ướp sẵn, rồi dùng dây để treo lên ở 3 độ cao khác nhau. Tầng cao nhất thường là một con ngỗng, tầng thứ nhì là vài con gà, tầng thứ ba là một chục con chim cút. Thịt gia cầm càng béo thì càng treo trên cao. Khi bắt đầu nướng thì mỡ ngỗng và các gia vị ướp thịt sẽ chảy xuống giúp cho các tầng ở phía bên dưới được nướng giòn mà thịt vẫn không khô. Thời niên thiếu, ông Alexandre Dumas thiếu chăm chỉ siêng năng trong công việc học hành nên ông không đỗ đạt cao. Thật ra, ông nuôi mộng văn chương. Đối với ông, bằng cấp không quan trọng cho lắm vì ông nghĩ rằng nếu không sống nhờ nghề văn chương thì cùng lắm thì ông sẽ mở quán trọ nấu ăn kiếm sống qua ngày. Thời gian đầu, ông kiếm sống nhờ vào làm việc cho một văn phòng công chứng. Nhờ văn hay, chữ đẹp và một phần là nhờ vào sự gửi gắm của ông ngoại nên ông được công tước Orléans tuyển về làm thư ký. Ngoài công việc ghi chép biên thư, ông còn phải lo sổ sách, giao nhận gửi hàng cho gia đình này. Chính trong giai đoạn này mà ông bắt đầu sáng tác viết lách. Ông sáng tác theo nhiều thể loại khác nhau, nhưng các tác phẩm ăn khách của ông vẫn là kịch nói và tiểu thuyết. Alexandre Dumas cho ra mắt tác phẩm đầu tay năm ông 23 tuổi, nhưng mãi đến 5 năm sau thì ông mới bắt đầu gặt hái thành công. Báo chí thời bấy giờ có trào lưu đăng truyện thành nhiều tập, nhiều kỳ. Alexandre Dumas biến cái mốt thời thượng thành một sở trường. Ông không làm việc một mình mà làm việc với một nhóm tác giả, trong đó người có công nhất vẫn là Auguste Maquet. Cả nhóm soạn cốt truyện rồi phân chia công việc để có thể sáng tác một cách liên tục đều đặn. Tiểu thuyết phiêu lưu với nhiều pha gây cấn hành động, cưỡi ngựa, đấu kiếm, tất cả được lồng vào một bối cảnh lịch sử để dạy những nhân vật hào hiệp, chi tiết ly kỳ, biến các tác phẩm của nhóm sáng tác Alexandre Dumas thành những kịch bản lý tưởng cho kỹ nghệ điện ảnh Hollywood sau này. Nhờ vào sự hỗ trợ của nhóm mà sức sáng tác của Alexandre Dumas trở nên mạnh mẽ dồi dào. Trong số khoảng 250 tác phẩm mà ông đã để lại, chắc chắn có nhiều tác phẩm không phải hoàn toàn là do ông viết. Nhưng bù lại, một số tác phẩm của Alexandre Dumas trở thành kiệt tác khi ông đưa nhiều chi tiết đời tư vào trong truyện. Sự báo thù của bá tước Monte Cristo là một cách để cho Alexandre Dumas phục hồi danh dự của người thân phụ. Bốn chàng người lâm pháo thủ D'Artagnan, Athos, Porthos và Aramis tuy dựa vào những nhân vật có thật, nhưng cá tính của mỗi nhân vật cũng như quan hệ của họ lại mô phỏng theo tình bạn của tướng David với ba bằng hữu cùng lứa tuổi với ông là Jean-Louis Espagne, Louis Chrétien Carrière de Beaumont và Joseph Piston. Vào độ tuổi tứ tuần, Alexandre Dumas đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Thời ông cho xuất bản Bốn chàng người lâm pháo thủ, tức là vào năm 1844, các tòa soạn trả tiền nhuận bút cho ông cao gấp 10 lần so với mức trung bình. Mỗi dòng chữ của ông đăng trên báo được trả 3 quan pháp thời bấy giờ, trong khi người khác chỉ nhận được có 30 xu. Lúc sinh tiền, Alexandre Dumas nổi tiếng là mê gái, ham vui và háo ăn. Điều này chỉ đúng có một phần. Về đời tư thì nhà văn chỉ có một đời vợ, nhưng sau khi ly hôn, ông lại có quan hệ với khá nhiều phụ nữ. Alexandre Dumas cũng ham vui tiệc tùng, ông không ngại bỏ tiền mua vui, thết đãi bằng hữu, người thân, cho nên dù kiếm được tiền nhưng vẫn không đủ để trang trải cho nếp sống xa hoa, cho yến tiệc vương giả. Thế nhưng, Alexandre Dumas hoàn toàn không háo ăn mà lại ăn uống rất sành điệu. Một chai rượu thượng hạng, dù có đắt cách mấy, ông vẫn không tiếc tiền mua. Trong quyển nhật ký của mình, nhà soạn nhạc cổ điển Rossini có kể lại những bữa tiệc rượu thịnh soạn mà Alexandre Dumas tổ chức để đãi bạn hiền. Trong đó có văn hào Victor Hugo, vì cả hai nhà văn sinh cùng một năm, năm 1802. Cả hai người bạn Rossini và Hugo đều biết rằng Alexandre Dumas từ lâu đã nuôi mộng viết một bộ sách chuyên về nghệ thuật ẩm thực, gợi hứng từ bậc tiền bối như Taillevent Vong và các bậc đàn anh là Brillat Savarin và Marie-Antoine Carême. Thật ra, ý định viết một quyển sách ẩm thực đã manh nha từ lâu, thấp thoáng ló dạng trong các quyển sổ tay hành trình, nhân các chuyến đi thưởng ngoạn ở miền Nam nước Pháp, Đức, Ý hay Tây Ban Nha. Alexandre Dumas thường gắn liền hình ảnh của những nơi ông đi qua với hương vị của các món ăn, với cách mô tả thấu đáo, chi tiết, tỉ mỉ. Theo nhà sử học André Castelou, trong quyển L'Histoire à table, tạm dịch là lịch sử bên bàn ăn, nghệ thuật ẩm thực đối với Alexandre Dumas không đơn thuần là một cái thú hưởng thụ. Chính ra đó là một niềm đam mê mà nhà văn đã có từ thuở thiếu thời. Ông thường hay nói đùa rằng chữ nghĩa buộc ông phải vắt óc tìm tòi, trong khi nấu nướng đem lại cho ông một niềm vui khó tả, như ngẫu hứng trời ban. Sử gia Jean Vito trong quyển Histoire et Gastronomie, lịch sử và ẩm thực, đi xa hơn nữa khi cho rằng Alexandre Dumas không phải là một người cưỡi ngựa xem hoa, ngồi trên yên ngựa để mô tả vẻ đẹp của một loài hoa. Ông Alexandre Dumas mô tả chi tiết từ màu sắc đến mùi hương với tâm hồn của một người trồng hoa. Nói cách khác, Alexandre Dumas không giống như một nhà phê bình ẩm thực mà lại không biết làm bếp. Ông nói về chuyện ăn uống qua lăng kính trải nghiệm, những gì ông đã làm thử, những mùi ông đã từng nếm. Dù gì đi nữa thì một khi đã giải nghệ văn chương, rửa tay gác bút, thì ông Alexandre Dumas lao vào việc soạn quyển từ điển về ẩm thực. Alexandre Dumas mất khoảng 2 năm trời để viết xong bộ sách này. Để tránh bị chi phối, ông về ở ẩn tại vùng Finistère. Bản thảo hoàn tất được đưa cho nhà xuất bản Alphonse Lemaire, nhưng rốt cuộc Alexandre Dumas đột ngột từ trần vài tháng sau đó. Bộ sách này chỉ được trình làng đầu năm 1872, một năm sau ngày ông mất. Quyển từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas không đơn thuần là một bộ sách hướng dẫn nấu ăn. Nó tựa như một phần tập biên khảo, kết hợp nhiều nguồn tài liệu, dễ đọc nhờ văn phong dí dỏm, hấp dẫn nhờ các giai thoại thú vị bất ngờ, qua lời kể của một số nhà đầu bếp trứ danh như ông Villermoux, một trong những tên tuổi của làng ẩm thực Pháp thời bây giờ. Tính tổng cộng, bộ từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas có đến 3 phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên đồ sộ nhất, dày cả ngàn trang với hơn 3.000 công thức nấu ăn khác nhau. Mãi đến năm 1960, một phiên bản ngắn gọn hơn được trích từ bộ từ điển này, chủ yếu bao gồm công thức nấu ăn và những chú thích về nguồn gốc của các món. Phiên bản thứ ba hoàn chỉnh hơn, dày 670 trang, với từ vựng sắp đặt theo hệ thống và đi kèm với các chú thích, tiểu sử, tài liệu tham khảo lịch sử, trích dẫn bổ sung về những cuốn hồi ký, ghi chép ẩm thực mà Alexandre Dumas đã từng làm trong các quyển sổ tay hành trình. Bộ sách này cho thấy niềm đam mê cũng như sự thích thú của một người sành điệu. Cuốn sách mở đầu bằng một bài giới thiệu về sự hình thành của nghệ thuật ẩm thực, từ nguồn gốc ban đầu của nó cho tới thế kỷ thứ 19. Nếu chỉ là một bộ sách về công thức nấu ăn thì người đọc dễ bị nhàm chán. Alexandre Dumas viết bộ sách này như thể ông viết tùy bút hoặc soạn kịch bản tiểu thuyết. Ông đưa vào bài viết của mình những giai thoại cá nhân, những mâu chuyện khôi hài nhưng không lạc đề. Ông trích dẫn một số tác phẩm văn học thi ca khi tác phẩm đó có nhắc đến ẩm thực. Thậm chí, ông sáng tác một số bài thơ có vần có điệu để mô tả công thức chế biến món ăn. Theo lời ông André Castelou, khi lướt qua bộ sách này, người đọc nhanh chóng nhận ra ngay nhà văn Alexandre Dumas, dù không có chức danh chuyên gia ẩm thực, nhưng ông lại nắm rất vững các đề tài ông đang đề cập đến. Quyển sách là một cách để cho nhà văn chia sẻ niềm đam mê của ông với độc giả, nhưng đồng thời nó cho thấy là nấu ăn là một cái nghề tay trái. Nếu không thành công trong sự nghiệp văn chương thì có lẽ Alexandre Dumas đã trở thành một nhà đầu bếp trứ danh. Niềm đam mê đầu đời rốt cuộc trở thành tác phẩm cuối đời. Alexandre Dumas là một người không biết che giấu tài năng, cực giỏi nấu ăn, tuyệt đỉnh viết văn.